Vai ác sư tôn là Mỹ Cường thảm. Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau Bích Hải Phong, Luận Đạo Nham hai thanh niên giao đấu xong, áo trắng vàng và xanh khói bay phấp phới, Tề Vũ Xuyên tra kiếm đồng ảnh. Vào vỏ, mấy tháng không gặp, người tiến bộ không nhỏ, xem ra kiếm ý trên vạn nhận phong quả nhiên có tác dụng. Bạch Bích Ca cũng thu hồi chư tà tị dịch, ba vết kiếm đó biến hóa khôn lường, kiếm ý sâu xa, ta cũng chỉ lĩnh ngộ được một phần vạn. Tề Vũ Xuyên nói, cổ kiếm đạo nhân dù sao cũng là cao nhân thời Trích Tinh, nay đã phi thăng, ngươi có thể cảm ứng được từ vết kiếm của ông ấy, đã là hiếm có. Bạch Bích Ca xưa nay yêu kiếm đến si mê, từ khi có thể quán kiếm ý mà không bị tổn thương, liền cả ngày ngâm mình ở vạn nhận phong, không nỡ xuống. Tề Vũ Xuyên vốn tưởng rằng hắn giúp mình xử lý xong việc, liền sẽ sốt ruột quay về, không ngờ hắn dường như không có ý định quay về. Đầu tiên nói muốn xem phong cảnh duyên hoa, tiếc rằng hắn không phải là người phong nhã đàn kiếm mà ca, ngắm cảnh luận đạo, phong cảnh xem cũng không có gì thú vị. Sau đó lại đề nghị muốn so tài với mình, bây giờ so tài cũng đã xong, hắn trầm ngâm một lát, lại chậm rãi mở miệng. Nghe nói sinh bình của cổ kiếm đạo nhân, trong thư các của duyên hoa có ghi chép, ta nghĩ nếu biết được kinh nghiệm của ông ấy, e rằng sẽ có ích cho việc cảm ngộ kiếm ý. Tề Vũ Xuyên trời sinh một bộ linh lung tâm can, nên mới có bạn bè khắp thiên hạ. Hắn nhìn bằng hữu tốt một cái, không vạch trần việc hắn đang tìm cớ ở lại duyên hoa, cũng không hỏi nguyên do hắn làm vậy, ngược lại cười sảng khoái. Không sai, quả thực có cuốn sách đó, ta đi mượn giúp ngươi. Ngươi hiếm khi đến đây, trong núi ta còn chôn rất nhiều rượu ngon, đợi ngươi đọc sách xong, tối cùng nhau nếm thử. Hắn nói đoạn xoay người bay về phía xa. Bạch Bích Ca thấy hắn đi xa, lập tức bay đến sân trên lưng núi, tiếc rằng tìm một vòng, đều không thấy người. Hắn đành phải quay lại luận đạo nham, Tề Vũ Xuyên nhanh chóng trở về, trên tay lại trống không, vẻ mặt xin lỗi nói với hắn. Không biết vì sao, không chỉ cổ kiếm đạo nhân, ghi chép tiểu sử của thập đại thánh nhân đều không còn nữa. Chắc là thư các này đã điều chỉnh, cũng không biết đã mang đi đâu rồi, thôi đi, chúng ta đi uống rượu trước đi. Đồng Lê từ khi LND Liên Chỉ Phong liền bị Giang Sơn Hàn tìm một căn phòng nhốt lại. Con hổ vừa rồi rất nghe lời Giang Sơn Hàn, lúc này vẫn nằm bên cạnh canh chừng nàng. Nàng tìm một cái bàn nhảy lên, dựa vào tường không dám xuống. Giang Sơn Hàn tìm một cái ghế ngồi ở cửa thẩm vấn nàng. Ngươi làm sao gặp được Giang Chiếu Giả, lại làm sao chia xa với y? Y đã nói gì với ngươi, từ đầu đến cuối, nói hết cho ta nghe. Đồng Lê ôm đầu gối co ro vào góc bàn gần tường. Mặt băng, ta đã nói bao nhiêu lần là không biết rồi. Ngươi là kẻ lừa đảo, liền cho rằng ta cũng giống ngươi là kẻ lừa đảo sao? Ta thực sự không biết, ngươi cứ khăng khăng muốn hỏi, ta không nói ra được, đành phải bịa chuyện lừa ngươi thôi. Đừng kính rượu không uống lại muốn uống rượu phạt. Giang Sơn Hàn đưa tay bẻ một cái, trực tiếp bóp nát tay vịn bằng gỗ trong tay, lông mày nhíu lại, trong mắt hàn quang sắc bén. Ngươi chủ động khai báo, ta còn có thể coi như ngươi biết lỗi sửa sai. Nhưng nếu ngoan cố không chịu nghe, vọng tưởng có thể qua mặt, ta đành phải siêu hồn ngươi thôi. Đến lúc đó ngươi biến thành đứa ngốc, thì sẽ không thể nói dối một lời nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Lê biết những người này khống chế mình, liền như khống chế một con kiến, vô cùng bất bình. Người là dao thớt, nàng là cá, mùi vị này thật sự không dễ chịu. Có điều hắn đã không biết, mình thật giả lẫn lộn lừa dối một phen, hắn hẳn là cũng không phân biệt được cái nào thật cái nào giả, nàng nghĩ đến đây, là một vẻ mặt quỷ dị. Người này thật hung dữ, nhất định cả đời không lấy được vợ. Người thật sự muốn ta nói, vậy ta nói cho ngươi biết, có tìm được y hay không là chuyện của ngươi, ta nói xong ngươi phải thả ta đi đó. Giang Sơn Hàn sao lại không hiểu tâm tư của nàng, đưa bàn tay ra. Một viên đan dược màu xanh u tối hiện ra trong lòng bàn tay. Người nuốt viên đan dược này, lát nữa nếu dám có nửa câu giả dối, chắc chắn sẽ ruột nát gan nát mà chết. Sắc mặt Đông Lê biến đổi, người này rõ ràng cố tình làm khó nàng. Người đã muốn ta nói, lại không chịu tin ta, vậy ta không nói nữa, người giết ta đi. Nói đoạn quay đầu đi, Giang Sơn Hàn mất kiên nhẫn, mặt lạnh đi, triệu hồi phi kiếm màu xanh băng của mình. Ta đang có ý đó, kẻ lừa đảo nhỏ bé không có một lời thật nào như ngươi, lẽ ra phải giết cho sạch. Giữa họ chỉ cách 2 mét, một khi kiếm ra, thậm chí không cần nửa hơi thở, Đồng Lê sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm. A Hàn, kiếm chuẩn bị phát ra, một giọng nói quen thuộc, đột nhiên vang lên phía sau. Còn hổ đang nằm bên cạnh lập tức cảnh giác đứng dậy, gầm gừ đe dọa về phía cửa. Giang Sơn Hàn cũng đột ngột quay người, chỉ thấy một đệ tử ký danh có vẻ ngoài hơi quen thuộc đứng ở cửa, thần sắc trầm tĩnh, ánh mắt sâu như đầm u tối, màu mắt nhạt nhòa ôn nhu, tuy mặc pháp bảo trong môn, nhưng khí chất này, âm sắc này, đừng nói là thay đổi trang phục, dù có hóa thành tro tàn, Giang Sơn Hàn cũng có thể nhận ra. Hắn trầm giọng, là ngươi. Ngươi còn dám trở về, đừng gọi tên lúc nhỏ của ta, Giang gia chúng ta không có nhân vật lợi hại như ngươi. Giang Chiếu Dạ liếc nhìn Đông Lê, quay sang hắn nói. Đổi chỗ khác nói chuyện đi, nàng là một đứa trẻ, không biết gì cả. Đông Lê lúc này mới nhận ra đây chính là tiên trưởng ca ca, ngay cả hổ cũng không sợ nữa, nhảy xuống bàn liền chạy lại. Đi mau, người này nhất định muốn giết ngươi. Giang Chiếu Dạ chỉ lắc đầu với nàng, vào đi, không sao đâu. Giang Sơn Hàn trầm mắt nhìn y một lúc lâu, ta và ngươi có gì mà nói, duyên hòa ai mà chẳng nằm mơ cũng muốn giết ngươi, ngươi đã dám đến đây, chi bằng tự kết liễu đi, còn có thể chết sảng khoái hơn một chút. Giang Chiếu Dạ cười một tiếng, ta sợ chết thì sẽ không đứng ở đây rồi, ngươi nếu không muốn nói chuyện, chi bằng ra ngoài nói với tất cả mọi người, nói ta ở ngay đây. Giang Sơn Hàn cười lạnh một tiếng, được, ta xem ngươi muốn ngụy biện gì với ta. Nói đoạn mang theo hổ ra ngoài, đóng cửa phòng, dẫn y đến hàm đạm điện của mình. Trong viện đầy hoa sen, sóng nước lấp lánh, nhìn vào mắt toàn màu hồng trắng xanh biếc, khói lam nhạt bốc lên từ mặt hồ. Giang Sơn Hàn dẫn y vào một gian tịnh thất, người trộm quần áo từ đâu, lại dụ dỗ ai mang ngươi đến Liên Chỉ Phong này. Giang Chiếu Dạ, điểm này không quan trọng, A Hàn, ngươi còn nhớ chuyện ta năm đó đến Lâm Phất Thành nương tựa ngươi không? Giang Sơn Hàn ngẩng cằm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên nhớ, năm đó ngươi một mình đến nương tựa, nói là Giang gia bị diệt, đại bá mẫu đều đã mất tích, cả nhà trên dưới chúng ta đại chấn kinh, phụ mẫu thấy ngươi đáng thương, nhiệt tình giữ ngươi lại, lo ngươi tâm trạng không tốt, còn đặc biệt dặn dò ta phải dẫn ngươi ra ngoài chơi nhiều, đem đồ chơi yêu thích của ta đều chia cho ngươi. Không ngờ ngươi khi đó đã là một kẻ bạch nhãn lang. Ra ngoài gặp phải kẻ cướp, hại hai người họ bị trọng thương sau đó, chắc là nghĩ họ đã chết, mình sợ hãi bỏ chạy xa, không dám quay lại nhìn một lần nữa. Uổng công hai người họ còn ngày ngày nhớ nhung ngươi, ngươi nếu khi đó ở lại Lâm Phất, cũng sẽ không đi vào đường tà, biến thành bộ dạng như bây giờ. Giang Chiếu Dạ khẽ ho một tiếng, chuyện năm đó quả thực là lỗi của ta, người làm tổn thương tam thúc tam thím, quả thực là nhắm vào ta. Ta phát giác ra chuyện này sau, đành phải rời Lâm Phất. Năm đó Giang Chiếu Dạ đột nhiên gặp đại biến, không nơi nương tựa, y nghĩ đầu tiên chính là đến Lâm Phất Thành nương tựa tam thúc, tức là Giang gia ở Lâm Phất. Y ở đó tổng cộng 2 tháng, Giang Sơn Hàn từ nhỏ tính cách lạnh lùng, cả ngày mặt lạnh, không để ý đến y, nhưng tam thúc tam thím quả thực đối xử với y không tệ. Y nhớ, lúc đó vừa đúng dịp gần thần nguyên tiết, Giang phủ có mời người đến cắt may y phục mới đón lễ, tam thím cũng gọi y đến cùng đo kích thước, nói với y. Trước tiên may 2 bộ quần áo 4 mùa như nhau, bên Hàn Nhi cũng có nhiều bộ chưa mặc bao giờ, chỉ là hơi lớn một chút, nếu con không chê, lớn lên thì lấy mặc. Giang Sơn Hàn bình thường không nói tiếng nào lại lập tức phản đối. Đều là của ta, tại sao phải cho hắn, đồ của ta, dù không cần nữa, cũng không cho người khác. Hắn lúc đó trừng mắt nhìn Giang Chiếu Dạ, không che giấu chút địch ý nào, tam thím vô cùng xấu hổ, gọi con trai ra ngoài, không biết đã an ủi gì, nhưng Giang Sơn Hàn không thèm nghe, một mình giận dỗi bỏ đi. Giang Sơn Hàn từ khi biết y sẽ chia sẻ đồ của mình, thái độ đối với y càng tệ hơn, y đáng thương, sự quan tâm của phụ mẫu hắn phải chia sẻ, mọi thứ trong phủ hắn phải chia sẻ, ngay cả đồ dùng riêng tư của mình, cũng phải chia sẻ cho y, dựa vào đâu. Hắn đối với Giang Chiếu Dạ ngày càng lạnh nhạt, Giang Chiếu Dạ cũng không phải tính cách chủ động lấy lòng người, hai huynh đệ liền luôn giữ khoảng cách, ai cũng không chủ động để ý đến ai. Cho đến một lần, hai người cùng ra ngoài, gặp phải một con rắn trắng, Giang Chiếu Dạ đẩy Giang Sơn Hàn ra, mình thay y bị cắn một miếng. Hàn độc của con rắn trắng đó cực kỳ lợi hại. Giang Chiếu Dạ bị cắn sau đó liền hôn mê mấy ngày, tỉnh lại cũng thường xuyên cảm thấy lạnh, thêm quần áo thế nào cũng không đủ, giữa mùa hè cũng tay chân lạnh ngắt, độc tính mỗi lần phát tác, thể chất của y lại yếu đi một phần. Giang gia khắp nơi tìm kiếm, cũng không tìm được phương pháp giải độc của con rắn băng kỳ lạ này. Tam thúc tam thím biết y là thay Giang Sơn Hàn bị cắn, luôn nói với Giang Sơn Hàn. Sau này phải nhớ đối xử tốt với biểu huynh, những lời như vậy nói nhiều, càng ca, CSTH. CS tâm lý phản kháng của hắn, hắn thà mình bị cắn, mình trúng hàn độc này, cũng không muốn nợ ơn người khác cả đời, vĩnh viễn thấp hơn hắn một đầu. Sau này Giang Chiếu Dạ phát giác ra tâm tư của hắn, chủ động nói với hắn. A Hàn không cần tự trách, con rắn đó có lẽ là nhắm vào ta. Giang Sơn Hàn cũng chỉ hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tự cho mình là ai, còn có người chuyên môn thả rắn đến cắn ngươi. Ngươi cho rằng nói lời như vậy ta sẽ cảm kích ngươi sao? Giả dối, đạo đức giả. Sau hàng trăm năm, hắn vẫn nói y chang, bọn người đó là nhắm vào y bỏ trốn, chỉ là để không liên lụy đến họ. Giang Sơn Hàn không kìm được cười khẩy, những người đó rõ ràng là thổ phỉ chặn đường, liên quan gì đến ngươi? Ngươi cho rằng ôm trách nhiệm về mình, giả bộ vẻ hy sinh vì người khác sẽ tin lời quỷ của ngươi, từ đó về sau biết ơn ngươi không ngớt sao? Giang Chiếu Dạ nói, ngươi tin hay không cũng được, ta lần này đến, chỉ muốn nhờ ngươi giúp một việc. Hừ, Giang Sơn Hàn vẻ mặt quả nhiên không ngoài dự đoán, đuôi cáo lộ ra nhanh vậy sao? Ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ ta sẽ giúp ngươi? Chỉ dựa vào hai câu lời quỷ của ngươi? Ngươi vẫn nên đi gặp trưởng lão chấp pháp tư đi. Nói đoạn đưa tay định tóm lấy cổ tay y. Hắn vốn tưởng Giang Chiếu Dạ sẽ né tránh, không ngờ vừa tóm liền tóm được thật, ngược lại đại cảm ngạc nhiên. Giang Chiếu Dạ bị hắn dùng sức nắm chặt cổ tay, cũng không thay đổi sắc mặt, trầm tĩnh nói. Nghe nói ngươi đã vào thần vũ đường trực thuộc tông chính Việt, ngay cả trưởng lão trong môn cũng phải nể mặt ngươi. Ngươi dẫn ta đi gặp Chu Quý một lần, thật giả thế nào, ngươi đi rồi sẽ biết. Lời tác giả đây là chương ngày 12. Đúng rồi, ban đầu định viết bộ huyễn đam kia, nhưng có một ý tưởng cổ đam đột nhiên xuất hiện, đặc biệt muốn viết cái này, nên cho nó chen ngang vào rồi. Các bé cưng hãy bấm follow đi quê quy. Văn án đọa tiên, cố dịch sau khi xuyên thư, phát hiện mình tuy có dung mạo quán thiên hạ, thiên phú áp quần tu, nhưng vì cầm kịch bản phản diện độc ác, cả đời chỉ là đối chiếu tổ thảm thương của nam chủ Long Ngạo Thiên. Y một hơi không nuốt trôi, từ đó hắc hóa rồi. Thế nhưng nhân vật chính Lan Nguy thân mang hào quang nhân vật chính, lại thêm được thiên đạo sủng ái, đối đầu với hắn, định mệnh đã ôm kết cục bi thảm. Vì vậy, Hố Dịch quyết định đổi một cách đối phó với hắn. Ví dụ, trước tiên y câu dẫn hắn vào tay, sau đó hung hăng vứt bỏ. Dù sao y đã hắc hóa nhập ma, là một đọa tiên đã th. Cách chương.